FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, họa phong đột nhiên thay đổi. Nếu như là thế giới song song, ta nhất định có thể lý giải của ta đi. Ôm dạng này chờ đợi, Saber hai mắt không hề nháy nhìn qua Atelier. Nhưng mà Atelier cho ra đáp án lại làm cho nàng thất vọng vô cùng. Nếu như có thể duy trì quốc gia vận chuyển bình thường, dùng để thỏa mãn nàng một người chưa chắc không thể. Atelier trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, bởi vì nàng đã gặp nhiều. Làm phụ trách như thế khổng lồ đế quốc thần thánh hoàng đế, dưới trướng anh tài như đầy sao. Bởi vì cái gọi là rừng lớn, cái gì chim đều có. Vô luận là MDB dạng này ham hưởng lạc bộ hạ, vẫn là Saber như vậy trách nhiệm tâm mạnh kính dâng hình bộ hạ, Atelier đều gặp không chỉ một. Tương đối quá trình, Atelier càng coi trọng kết quả. Chỉ cần có thể duy trì lãnh địa ổn định, đối với đế quốc tiếp tục truyền máu, duy trì đế quốc lực chiến đấu mạnh mẽ, Atelier cũng sẽ không quản bộ hạ là ham hưởng lạc vẫn là chuyên cần chính sự liêm khiết. Atelier lời nói để Saber không khỏi mở to hai mắt. Thế nhưng là, dạng như vậy, nhân dân làm sao bây giờ? Thật là một cái môi cá nhám vấn đề. Atelier lạnh lùng thốt, nàng vì hưởng lạc, nhất định phải duy trì ổn định của quốc gia. Không nước thì không vương. Nếu như ngay cả điểm ấy cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu, đây cũng là không xứng đáng là vương giả. Nếu như của nàng nhân dân không vượt qua nổi, tự nhiên sẽ đưa nàng lật đổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Saber trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặc. Nàng ẩn ẩn cảm giác không đúng, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác. Mà Atelier tựa hồ hứng thú nói chuyện đi lên. Đã từng ta cũng coi là vương giả, hẳn là đem tự thân dâng hiến cho quốc gia. Thẳng đến có một người nói cho ta là nhân loại tiến bộ nguyên động lực. Vì chống đỡ mưa gió, nhân loại tổ tiên tìm sơn động, vì qua càng thêm thoải mái dễ chịu đậy lại cỏ tranh phòng ở, nhà gỗ, tòa thành, thậm chí xã hội hiện đại nhà cao tầng. Vì xuất hành thuận tiện, nhân loại học học cưỡi ngựa, phát minh xe ngựa, ô tô, máy bay, chấm ngoặc kép, Atelier dừng lại một lát, tổng kết nói, cho nên vì để cho một quốc gia có không ngừng lớn mạnh động lực, làm vương giả nhất định phải có bao hàm thiên địa dã tâm. Vô luận phần này dã tâm dự tính ban đầu là tài phú, là thổ địa, là mỹ nhân, thậm chí vẻn vẹn chỉ là hư vô mờ mịt vinh quang. Làm thế giới song song chính mình. Atelier lời nói đối với Saber sinh ra cực lớn chấn động. Nàng bắt đầu nghĩ lại, chính mình là có hay không làm sai. Thật chẳng lẽ giống những kỵ sĩ kia nói, nàng là cái không hiểu lòng người kỵ sĩ vương à? Atelier đồng dạng liền xem thấu mà đến Saber trên mặt dao động. Nàng tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện buông tha Saber. Chính ngươi có thể nghiêm khắc tại kiềm chế bản thân, nhưng là ngươi có thể cam đoan chính mình dưới trướng mỗi một tên kỵ sĩ, mỗi một cái quý tộc cũng có thể làm đến sao? Hiển nhiên không có khả năng. Bọn hắn tụ tập đến ngươi dưới trướng chính là bởi vì có đủ loại tài phú, quyền lực, sắc đẹp, vinh quang đều là bọn hắn truy cầu. Ngươi có thể chính mình khi thánh nhân, lại không thể yêu cầu người khác cũng làm thánh nhân. Ngươi đã từng dựa vào quý tộc cùng các kỵ sĩ, vì sao lại dễ dàng phản bội ngươi? Thật chẳng lẽ chỉ là cái kia nghịch tử kích động sao? Không. Là bởi vì bọn hắn phát hiện tại ngươi dưới trướng không chiếm được bọn hắn muốn. Cho nên bọn hắn muốn lật tung ngươi. Đổi một cái càng phù hợp bọn hắn tâm ý, càng có dã tâm lãnh tụ. Vô luận là nghịch tử phản bội, người sắc sần xâm lấn vẫn là nạn đói vân vân, đều chỉ là kích phát mâu thuẫn chất xúc tác. Ngươi sở dĩ hội thất bại, ngươi Đại Anh quốc sở dĩ hội diệt vong, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi đứng ở chính ngươi dựa vào duy trì giai tầng thống trị mặt đối lập lên. Atelier nói chúng tim đen nói. Saber không khỏi sắc mặt trắng bệch. Đối phương là thế giới song song chính mình, hơn nữa còn là chiếm lĩnh 1/2 cái thế giới thần thánh hoàng đế. Tương tự kinh lịch, đối phương xác thực từ đầu đến đuôi, người thành công. Đây là so bất luận cái gì ngụy biến đều hữu lực bằng chứng. Ta quả nhiên không thích hợp trở thành đại anh quốc vương giả. Nhất định phải cướp đoạt chén thánh. Để hết thảy đều làm lại. Vì đại anh quốc tuyển ra mới King Arthur. Ngay tại Saber hối hận thời điểm. Medebe một mặt tò mò nói. Lancer, ngươi là thế nào đánh xuống cái kia lớn như vậy quốc gia? Có cái gì quyết khiếu sao tương đương? Saber lập tức dựng lên lỗ tai. Mặc dù nàng đã thừa nhận chính mình thất bại. Cũng đem hy vọng ký thác vào chén thánh phía trên. Bất quá cái này không có nghĩa là nàng tuyệt không hiếu kỳ. Dù sao cũng là thế giới song song chính mình. Trên lý luận hai người cơ sở điều kiện là đồng dạng. Đối phương có thể làm được. Trên lý luận nàng cũng có thể làm được. Cực kỳ để nàng hiếu kỳ chính là. Vì cái gì đối phương dáng người tốt như vậy. Mà nàng lại trực tiếp bị quốc dân cùng kỵ sĩ trở thành nam nhân A. Đang trưởng thành vì kỵ sĩ vương trước đó. Nàng cũng trải qua hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ niên kỷ. Chậm còn tưởng rằng ngươi đối với mấy cái này không có hứng thú. Atelier trên mặt lộ ra biểu tình. Giống như cười mà không phải cười. Làm sao lại thế tương đương có thể có được như thế lớn quốc thổ. Chắc hẳn có thể vượt qua xa hoa hơn sinh hoạt. Có thể gặp gỡ bất ngờ càng nhiều anh hùng hào kiệt A tương đương có thể tại như vậy tráng lệ trong cung. Điện. Để nhiều như vậy nam nhân ưu tú xoay quanh ngươi. Thật sự là làm cho người rất hâm mộ tương đương. Medebe trên mặt cực kỳ hâm mộ không chút nào làm ngụy. Chỉ là nàng trong lời nói bao hàm nội dung. Chỉ có thể nói rất tốt. Cái này rất Medebe. Làm Medebe Master. Waver thậm chí lộ ra một mặt ăn phải con ruồi biểu lộ. Người thật muốn biết. Đương nhiên. Medebe bày ra một bộ chăm chú lắng nghe dáng vẻ. Bên cạnh mấy người mặc dù không có khoa trương như vậy. Nhưng cũng đều không khỏi dựng lên lỗ tai. Dù sao yêu thích bát quái thiên phú cơ hồ là đi sâu nhân loại cốt tủy. Khác nhau chỉ ở nghiêm trọng trình độ mà thôi. Kỳ thật cũng không có cái gì quyết khiếu. Chỉ bất quá bởi vì chậm có đứa con trai tốt mà thôi. Atelier một mặt bình tĩnh giơ lên trong tay. Chén trà uống một ngụm. Cáp. Sau 5 năm ánh mắt lập tức đồng loạt mở to. Một mặt mộng bức mà nhìn xem bình tĩnh uống trà Atelier. Người đang nói đùa sao? Medebe một mặt im lặng. Những người khác, nhất là Saber trên mặt đều là một mặt bị trêu đùa sau biểu lộ. Nhưng mà Atelier trên mặt nhưng không có nửa phần ý cười. Vẻ mặt thành thật nói. Một tên ưu tú người thừa kế nói theo một ý nghĩa nào đó là so bất luận kẻ nào đều trọng yếu ổn. Định thống trị nền tảng. Huống chi con của ta thế nhưng là toàn thế giới nhất có chút người thừa kế. Nâng lên con của mình. Atelier trên mặt hiếm thấy lộ ra tự hào biểu lộ. Sau đó thời gian kế tiếp. Đám người liền thấy được một cái hoàn toàn khác biệt Atelier. Một cái phảng phất chỉ biết là khen nhi tử ngốc mụ mụ. Tại sự miêu tả của nàng bên trong, con của nàng, đơn giản thành toàn năng điển hình, có thể văn có thể võ không nói. Đối với quản lý quốc gia càng là có thật nhiều độc đáo kiến giải. Công tích bao quát, đem lãnh địa của mình từ một cái gần như thôn xóm địa phương phát triển thành xa gần nghe tiếng cỡ. Lớn mậu dịch đô thị, sớm phát triển trên biển mậu dịch cùng hải quân. Để Đại Anh quốc sớm mấy trăm năm trở thành mặt trời không lặn đế quốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.